Lệ đạo hữu, người dẫn chúng ta đi xuống nơi này làm gì, ở đây mặc dù có thể tạm thời tránh khỏi chém giết nhưng lại không có đường ra, ngược lại nếu bị người ta vây khốn thì cực kỳ nguy hiểm. Hồ Tam nhìn về phía Hàn Lập nhíu mày bộ dáng không hiểu nói ra. Hàn Lập không có trả lời, một tay ôm đề hồn, tiên linh lực trong cơ thể không ngừng truyền vào trong cơ thể nàng để giúp đỡ trị thương. Tay còn lại của Hàn Lập vung lên, bắn ra một đạo kiếm khí màu xanh, một kích chém mạnh lên trên vách đá vẫn còn nóng đỏ. Dầm một tiếng, vách đá lập tức bị chém xuống một mảng lớn, chỗ sâu bên trong vách đá lộ ra một cái thông đạo màu đen. Đây là ta đã hiểu, nhiều nơi bên dưới Tu La Thành bị đào rỗng, mở ra rất nhiều không gian dưới đất. Vừa nãy hồn hầu đánh một kích xuyên quá sâu xuống đất liên thông đến một chỗ không gian khác dưới này. Lệ đạo hữu cũng nhờ ngươi mới phát hiện được chỗ thông đạo này. Thạch Xuyên không mắt sáng lên, mừng rỡ nói ra. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, chúng ta mau nghĩ cách rời đi. Hiện tại chỉ sợ toàn bộ Tu La Thành đều chú ý đến động tĩnh nơi này, chẳng mấy chốc sẽ có những tu sĩ đại la cảnh khác, thậm chí là tồn tại khủng bố Hàn Lâm. Hàn Lập sắc mặt vẫn không buông lỏng, thả người bay vào trong thông đạo màu đen. Hồ Tam cùng Thạch Xuyên không nghe vậy, không nói hai lời bay theo vào trong, ngay đó tay trái vung lên. Phần phật một tiếng, một ngọn lửa màu trắng bắn ra chui vào trong vách đá lập tức bị tan chảy, chặn lại thông đạo màu đen, thanh âm từ bên ngoài liền giảm đi nhiều. Ba người cũng không quay đầu lại mà hướng phía trước bay nhanh đi. Không gian trong thông đạo màu đen này cũng khá lớn, cao chừng 7. Góc truyện audio.com, 8 trượng, hai bên vách đá có khắc từng cái đường vân, giống như là một loại phù văn phong ấn nào đó. Chỉ là phía trước một mảnh tăm tối, thần thức không thể dò xét nên không biết thông đến nơi nào. Phía trước chẳng lẽ lại phong ấn thứ gì? Thạch Xuyên không đột nhiên hỏi thầm một tiếng. Hắc hắc, một con hỗn hầu đã đủ cho cửu u tộc bận rộn, nếu lại thêm một con, chỉ sợ hôi giới này phải hỗn loạn rồi. Hồ Tam cười nói, giải cái phong ấn trước đó đã khiến ta tinh lực gần như cạn kiệt, hiện cũng không còn khả năng giải cái nào nữa. Thạch Xuyên không cười mắng. Nhưng vào lúc này, hai mắt Hàn Lập tử quang chợt lóe lên, trên mặt hiện một tia kinh hỉ, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hóa thành một đạo thanh quang vọt tới phía trước. Hồ Tam cùng Thạch Xuyên không thấy vậy, lúc này không nói thêm gì nữa, lập tức tăng tốc đuổi theo. Ba người rất nhanh đã tới cuối thông đạo, nơi đây cũng xuất hiện một cái sảnh lớn. Chỗ sâu nhất bên trong sảnh có một cái cửa đá đứng vững ở đó, trên mặt các loại hào quang chớp động, phía ngoài cùng là một màn ánh sáng lóa mắt màu bạc tản mát ra từng dận không gian dao động giống như đúc với tình huống trước đó. Chỉ là cấm chế trên cửa đá, ngoại trừ không gian cấm chế màu bạc phía ngoài, còn lại là bốn đạo lôi điện cấm chế. Bốn đạo lôi điện cấm chế này phân biệt thành bốn màu xanh lục tím, bạc vàng, tản mát ra dao động lôi điện pháp tắc vô cùng mạnh mẽ. Đạo lôi điện cấm chế màu vàng kia tản ra lôi điện lực lại chính là hoán cốt kim lôi. Hoán cốt kim lôi, chẳng lẽ trong đó là Thạch Xuyên không trong mắt sáng như ánh sao, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hồ Tam nhìn cửa đá cũng vui vẻ, nhưng trong mắt hiện lên một tia phức tạp khó thể nào thấy được. Thạch đạo hữu, không gian cấm chế nơi này vẫn phải nhờ ngươi a. Hàn Lập đánh giá trên dưới một chút hướng Thạch Xuyên không nói ra. Không gian cấm chế nơi này cùng một dạng với trên cánh cửa trước đó, ta đã có kinh nghiệm phá giải qua, hẳn là không vấn đề gì. Thạch Xuyên không trả lời, sau đó vung tay lên bấm niệm pháp quyết, trong tay áo bay vụt ra từng đạo quang mang màu bạc hóa thành từng cái trận kỳ màu bạc bay lượn xoay quanh. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, những trận kỳ màu bạc này lập tức xoay quanh hình thành mấy cái pháp trận hướng tới màn sáng không gian cấm chế trên cửa đá chậm rãi hạ xuống. Ánh sáng chói mắt màu bạc nở rộ ra, phát ra âm thanh va chạm liên tiếp. Hồ Tam giờ phút này không giúp được gì, liền đứng ở một bên, cảnh giác có truy binh phía sau hay không. Hàn Lập thì lùi đến chỗ trống một bên, nhẹ nhàng đỡ đề hồn nằm xuống, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, mấy tấm phù lục màu xanh lá từ trong tay hắn bay ra, hóa thành ánh sáng xanh lá chui vào trong cơ thể đề hồn. Vết thương trên người đề hồn nổi lên vô số sợi tơ mỏng màu xanh lá quấn quanh dung hợp vào nhau, những vết thương kia nhanh chóng khép miệng lại. Hàn Lập mắt sáng lên, một đạo hắc quang từ ngón tay bắn ra, một cỗ mùi thuốc lan tỏa chính là một viên đan dược màu đen phía trên có khắc mấy đạo huyết sắc tinh ti chính xác chui vào trong đôi môi đỏ xinh xắn hơi mở của đề hồn. Một đoàn hắc quang từ trên bụng nàng nổi lên, nhanh chóng khuếch tán đến toàn thân các nơi. Khí tức trên thân đề hồn cấp tốc khôi phục vài hơi thở về sau, nàng khẽ nhíu mày, chậm chậm mở hai mắt ra nhưng sắc mặt vẫn còn vô cùng nhợt nhạt. Chủ nhân nàng ngồi dậy, nhìn Hàn Lập, góc truyện audio.com, cảm kích đang muốn nói chuyện, khoan hãy nói gì, luyện hóa hết dược lực còn lại của đan dược trong cơ thể trước đi rồi nói. Hàn Lập khoát tay chặn lại, nói ra,